Cha, sao cha xuyên không rồi? Chương 24. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tốt nghiệp đại học Diệp Thành rồi định cư ở đấy luôn. Anh Hứa, ở đây này. Từ xa của một cậu thiếu niên đi xe phất tay với Hứa Gian. Hạ Lộ để mái kiểu 37. Trên người mặc áo thun màu trắng và áo cao bồi màu xanh. Có vẻ rạng rỡ như ánh mặt trời. Là em họ của Hứa Gian. Sắp lên năm nhất đại học. Hai người thỉnh thoảng có liên lạc với nhau. Phần lớn hỏi thăm đối phương về mấy vấn đề hơi tục. Yêu đương là chính. Hứa Gian đã có bạn gái từ rất sớm. Tốt nghiệp liền kết hôn. Xem như người từng trải. Đáng để cậu ta học hỏi. Cũng học đại học Diệp Thành à? Ngồi trên xe, Hứa Gian hỏi. Vâng ạ, học cùng đại học với anh Hứa Á. Hạ Lộ vừa nói vừa lái xe đạp điện. Ngôi trường này ở mức trung bình. Có phải cậu thi không tốt không? Không phải nói là muốn học luật à? Hứa Gian tò mò hỏi. Nói đến đây, Hạ Lộ uể oải, không phát huy tốt, không được học cùng một trường với bạn gái em. Nhưng may mà không cách xa lắm. Hai cô cậu định yêu xa. Hứa Gian chỉ vào siêu thị phía trước bảo cậu ta dừng xe. Hắn đã kết hôn, tới nhà cậu mà không mang theo đồ thì rất xấu hổ. Chí ít cũng phải mang về một thùng sữa bò. Anh Hứa muốn mua gì? Hạ Lộ hỏi, cậu muốn ăn gì? Hứa Gian cười hỏi, ăn kem ly. Hạ Lộ không hề khách sáo. Hứa Gian vào siêu thị mua một thùng sữa bò và bột óc chó. Không mua kem ly, anh Hứa cảm thấy yêu xa có vấn đề gì à? Vừa lên xe, Hạ Lộ liền thận trọng hỏi. Hứa Gian cười một tiếng, nói, cậu muốn nhận được sự tán động từ tôi hả? Nghe lời anh Hứa nói em mới an tâm được mà. Hạ Lộ lúng túng, nghe vậy, Hứa Gian giờ khóc giờ cười. Chỉ có thể đổi chủ đề. Tôi làm thử một màn ảo thuật cho cậu xem nhé. Ảo thuật, biến ra người sống hả? Hạ Lộ vừa lái xe vừa nói. Hứa Gian khổ sở nói. Thế thì không làm được. Nhưng mấy thứ đồ nho nhỏ thì sao? Hắn vừa học được năng lực này. Vẫn chưa tìm được người nào để thử. Hơi ngứa tay rồi đấy. Giàu mà không về quê chẳng khác nào mặc áo gấm trong đêm. Nghĩ đến giàu có, Hứa Gian lại nhớ tới số tiền ít ỏi không còn lại bao nhiêu của mình. Nhất thời lại thấy khó chịu. Hắn tu tiên phải nhờ vào tiền tiết kiệm. Nếu sau này vẫn cần tiền thì phải xử lý sao giờ? Từ giờ còn cần một tháng nữa. Giải thích sao đây? Biến ra quả cầu lửa cho em xem đi. Hạ Lộ thản nhiên nói. Hứa Gian cũng muốn biến ra một đốm lửa nhỏ cho cậu em họ này xem. Đáng tiếc đi xe không làm được. Nếu không cả hai sẽ gặp tai nạn. Cách chương.